Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1020, chương 1021, phiên ngoại hai mang. Mang hài tử, Giang Dạ Kình trực tiếp cúp điện thoại. Ân cần đi cho lão bà chuyển ghế. Sợ Bạc Trình Trình không thư thản. Mà bên này vợ chồng hai cái đang tại thật vui vẻ ăn cơm chưa thời điểm. Mục Tây Thần bên kia thì là có chút loạn. Mặt trời nhỏ, cây trúc nhỏ, gấu trúc nhỏ đều đã hơn một tuổi. Trong đó dáng dấp tốt nhất chính là nhỏ nhất tiểu muội muội. Gấu trúc nhỏ, dùng Cố Minh Dã lại nói. Cái này ba huynh muội địa vị quan hệ là như thế này. Mặt trời nhỏ chiếu rọi cây trúc nhỏ. Gấu trúc nhỏ lại đem cây trúc ăn hết. Cũng không biết là không phải là bị Cố Minh Dã nói. Muội muội thực đặc biệt ưa thích khi dễ lão nhị. Lúc này lão nhị lại tại oa oa khóc lớn. Béo ị lão tam níu lấy ca ca lỗ tai. Trông thấy hắn đang khóc. Cười khanh khách lên. Mục Tây Thần có chút đau đầu. Đưa nàng tay đẩy ra. Bản mặt nói. Không cho phép khi dễ ca ca. Lão tam nghịch ngợm cực kỳ. Căn bản không để ý tới nhà mình ba ba. Vung ra ca ca lỗ tai. Liền a a ngạch ách lắc lắc cái mông nhỏ đứng lên. Loạn trà loạn choạng mà chạy đi. Lê Bắc Niệm lúc này đang tại ngủ trưa. Hoàn toàn không có nửa điểm cảm giác tội lỗi đem ba đứa hài tử toàn bộ ném cho Mục Tây Thần. Lão đại gọi Mục Nam Chu. Nhìn thấy đệ đệ khóc. Lung la lung lay đi tới. Trong tay nắm lấy mới vừa từ trên bàn trà thuận đến một khối chuối tiêu. Năm ngón tay đều chìm hãm vào. Mục Tây Thần trông thấy thời điểm. Chỉ cảm thấy có chút vô cùng thê thảm. Có thể tiểu gia hòa không có cảm thấy mình làm như vậy có gì không ổn. Nắm lấy chuối tiêu liền dẫm lên tiểu hài giày đi tới đệ đệ bên người. A a a, tiểu Mục Nam Chu duỗi dài tay. Cho đệ đệ đưa qua đi. Lão nhị gọi Mục Nam Tiêu. Lúc này ngửi thấy đồ ăn mùi vị. Tiếng khóc dừng lại. Tay nhỏ thủ chảo bắt bản thân khuôn mặt nhỏ. Vệt nước mắt đọng trên mặt. Cái mũi hồng hồng. Đưa tay đón ca ca chuối tiêu. Bị bắt đến vô cùng thê thảm chuối tiêu bị nhận lấy. Tiểu Mục Nam Tiêu liền đem chuối tiêu hướng trong miệng nhét. Một bên nhét, liền rút rút, tội nghiệp mà nhìn xem nhà mình ba ba. Mục Tây Thần mặt không biểu tình. Bên cạnh hỗ trợ mang hài tử A-di là Mạc lão gia tử tự mình tuyển. Trông thấy tình cảnh như vậy. Tán dương, như vậy thì đúng rồi. Hài tử có bản thân tư duy. Người đừng cảm thấy bẩn. Tất cả đứa bé cũng là như vậy tới. Mục Tây Thần. Ngoặc kép chấm chấm, ân, trên thực tế dạng này tình cảnh đã xuất hiện qua rất nhiều lần. Từ vừa mới bắt đầu Mục Tây Thần không chịu để cho bọn họ ăn. Càng về sau chết lặng, trời mới biết hắn đến cùng nhìn bao nhiêu lần. A-di lại khen, mặt trời nhỏ nhỏ như vậy liền biết phải dỗ dành đệ đệ. Lại thông minh lại ngoan, lão tam cũng thông minh. Chính là quá nghịch, lão tam không phải không khi dễ qua lão đại. Chỉ là lão đại giống như là thần kinh phản xạ đường cong cùng lão nhị không giống nhau lắm. Bị làm đau cũng chỉ là hồng hồng con mắt. Vểnh lên cái miệng ủy khuất ba ba đem gấu trúc nhỏ đẩy ra. Cũng không khóc cũng không nháo. Lâu dài ở đây, lão tam đại khái có thể là cảm thấy vẫn là khi dễ lão nhị chơi vui hơn. Lúc này lão tam chính vịn so với nàng người thấp không có bao nhiêu bàn trà. Nâng lên mập mạp tay đi bóp hoa quả ăn. Bắt được một khối quả táo. Gặm gặm, vứt bỏ. Bắt được một cái quả cam. Giống như là bị chua đến. Cả khuôn mặt nhíu chung một chỗ. Cổ rụt rụt, vứt bỏ. Bắt được một khối ô mai. Gặm một cái. Trên mặt rốt cục không chê. Nắm lấy gặm. Ba tên tiểu gia hỏa bên trong. Liền lão nhị sẽ không bước đi. Hắn nhìn xem muội muội phương hướng. Tốc độ rất nhanh bỏ qua. Trong tay chuối tiêu đã sớm đã ăn xong. Bất quá phía trên vẫn là sền sệt. Vừa bỏ đi qua. Đầy đất bừa bộn. Mục Tây Thần. Cái này cái gì quen thuộc. Lê Bắc Niệm rốt cục đi ra. Đem lão tam trong tay ô mai cướp đi. Đánh tay nàng hai lần. Không thể ăn như vậy đồ vật. Muốn ăn cái gì thì ăn cái gì. Vứt bỏ liền đánh ngươi. Tiểu Mục Nam giao mộng mộng. Tiếp theo. Oa, một tiếng, khóc lên,